Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 193, quyết đấu Thornton 3. Cầu điểm hoa tươi cùng vé thắng A. Ursaring mất đi năng lực chiến đấu. Porygon thắng được thắng lợi. Làm Ursaring triệt để ngã trên mặt đất thời điểm. Đảm nhiệm trọng tài Reru âm thanh cũng là vang lên. Mà vào lúc này, nào cũng là nhìn thấy cách đó không xa Thornton cũng là đem Ursaring thu về. Lập tức nào cũng là cười đối với trước người vẻ mặt có chút dại ra Porygon nói rằng. Đi về nghỉ trước một chút đi. Khổ cực ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Porygon cũng không hề nói gì. Chỉ là lẳng lặng gật gật đầu. Sau đó chính là hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ trở lại nào Pokebo. Không nghĩ tới ngươi Porygon dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Nào, đây chính là cuối cùng một hồi đối chiến. Liền để ta tới thăm ngươi một chút cuối cùng Pokemon đi. Vào lúc này, ở thu hồi Ursaring sau khi Thornton cũng là nhìn về phía nào. Nói rằng, liền quyết định là ngươi. Zorok, nào ánh mắt lấp lóe. Cũng là đem bên hông một viên Pokebo trực tiếp tung. Sau đó nào cũng là nói lời kinh người. Hào quang màu xanh lam ở Thornton trong nháy mắt trừng lớn trong ánh mắt đang đối chiến sân bãi trên. Mặt đất tản đi. Sau đó Zorok bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lúc này Zorok rất rõ ràng là không có phát động chính mình illusion đặc tính. Làm nào cuối cùng một bổng. Hắn cũng là gặp chân chính chính đánh bại đối thủ của hắn. Đương nhiên. Đối với thực lực bây giờ đã đạt đến mức độ này Zorok. Illusion đặc tính tự nhiên cũng là có thể khống chế như thường. Huyễn ảnh bá giả. Zorok. Reru nhìn thấy lúc này xuất hiện ở mình không trước Zorok. Trong ánh mắt vẻ kinh hãi cũng là có vẻ kinh ngạc né qua. Xem Zorua. Zorok loại này Pokemon bản thân liền rất ít xuất hiện ở nhân loại trong tầm mắt. Huống chi là bọn họ loại này bình thường đều là rất ít đi ra ngoài người huấn luyện. Tự nhiên là căn bản cũng không có chân thực từng nhìn thấy chân chính Zorok. Mà hiện tại, loại này Zorok nhưng là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Thật sự, nhìn dáng dấp là một cái đối thủ mạnh mẽ a. Thornton trong ánh mắt ngoại trừ thán phục ở ngoài còn có chính là nồng nặc chiến ý. Trong lòng lẩm bẩm đồng thời. Thornton cũng là đem bên hông mình một viên Pokebo chậm rãi gỡ xuống. Cùng lúc đó, Thornton cũng là nhìn cách đó không xa nào lớn tiếng hô. Nào, đây chính là ta vương bài. Lên đi, Tyranita. Hống, theo Thornton âm thanh hạ xuống. Hào quang màu xanh lam bắt đầu từ Pokebo bên trong nháy mắt tỏa ra mà ra. Trong giây lát này một đạo toàn thân xanh sẫm mà thân thể cao lớn chính là tầng tầng rơi xuống đối. Với chiến trường chính là trên. Ngay lập tức, một đạo cực kỳ vang dội rít gào cũng là vang lên. Cùng lúc đó, đầy trời cát vàng cũng là quyển tịch mà lên. Tyranita sao? Sandstream đặc tính. Nào lẩm bẩm nói. Vào lúc này, làm đạo kia màu xanh sẫm thân thể xuất hiện gây nên đầy trời cát vàng thời khắc. Ở mình không trước Zorok cái kia vi hợp hai mắt cũng là chậm rãi mở. Một đạo tinh quang cũng là từ ánh mắt của hắn bên trong lấp lóe mà qua. Break break. Nhưng vào lúc này, Thornton âm thanh hạ xuống. Mà ở hắn trước người Tyranita cũng là lập tức hướng về Zorok trùng tập mà đến. Vào lúc này ở Tyranita trên cánh tay phải, nhạt màu đỏ thậm ánh sáng lộng lẫy cũng là chậm rãi hiện lên. Loại động tác này phối hợp Tyranita cực kỳ khổng lồ hình thể cũng là khiến người ta nhìn cực kỳ kinh hãi. Grass Knot, có điều, nào cùng Zorok vẻ mặt nhưng là không có phát sinh biến hóa chút nào. Làm Tyranita bước chân bước ra thời điểm, nào âm thanh chính là hạ xuống. Mà ở mình không trước Zorok trong ánh mắt cũng là có một loại nhạt hào quang màu xanh lục hiện lên. Cùng lúc đó, đang đối chiến sân bãi trên Tyranita đi tới trên mặt đất. Một cái màu xanh biếc dây leo cũng không biết là cái gì xuất hiện ở nơi này. Mà Tyranita thân thể khổng lồ cũng là không có nửa điểm do dự đi qua nơi này. Liền, Tyranita thân thể cao lớn đang đối chiến sân bãi trên đột nhiên bị này một cái màu xanh nhạt dây. Leo vấp ngã. Cái kia thân thể to lớn đang đối chiến sân bãi mặt đất ngã chổng vó thời điểm cũng là phát sinh. Kinh thiên chấn động. Grass Knot là một cái thảo hệ tuyệt chiêu. Căn cứ cái này tuyệt chiêu hiệu quả. Thể trọng càng nặng Pokemon chịu đến sự tổn thương này cũng sẽ càng cao. Tyranita thể trọng đại khái là 202 kg dáng vẻ. Vì lẽ đó Grass Knot cái này tuyệt chiêu uy lực. Chấm ngoặc kép. Đối với chiến trường chính là biên giới trung ương Reru nhìn thấy tình cảnh này thời điểm trong. Lòng cũng là cả kinh. Lập tức chính là suy đoán. 202 kg thể trọng đã là vượt qua Grass Knot tối Gotti thăng lên hạn thể trọng. Vì lẽ đó hiện tại trong số mệnh Tyranita Grass Knot bản thân tuyệt chiêu uy lực cũng đã là cực kỳ đáng sợ. Mà đang đối chiến sân bãi ở ngoài. Cynthia nhìn tình cảnh này. Trong lòng lẩm bẩm đồng thời cũng là than thở nao cân nhắc đồ vật phạm vi chi rộng rãi. Sâu lâu, chấm ngoặc kép, đối với chiến trường chính là trên. Ở Tyranita đột nhiên vấp ngã đang đối chiến sân bãi trên thời điểm. Ở mình không trước Zorok trên thân thể nhưng là xuất hiện một tia vết thương. Đối với này, Zorok vẻ mặt cũng là có chút nghiêm nghị nhìn về phía chu vi chính đang tùy ý tung bay đầy trời. Cát vàng. Nham thạch hệ Pokemon đặc thù phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ cương hệ, nham thạch hệ, mặt đất hệ này ba cái thuộc tính bên ngoài cái khác thuộc tính Pokemon mỗi quá một chút thời gian. Chính là sẽ phải chịu nhất định thương tổn. Mà những người cần cái khác khí trời trợ giúp tuyệt chiêu uy lực cũng là gặp mức độ lớn hạ thấp. Vân vân, trở lên những này chính là Sandstorm khí trời đối với khắp cả đối chiến ảnh hưởng. Tyranita thuộc tính vì là nham thạch hệ cùng ác hệ. Vì lẽ đó tự nhiên là không sẽ phải chịu tổn thương gì. Ngược lại còn có thể ở loại khí trời này bên trong được chỗ tốt cực lớn. Liền tỉ như cái kia đột nhiên tăng lên đặc thù phòng ngự. Nào kỳ thực ngay ở suy đoán. Grass Knot uy lực hiện tại xác thực là trở nên rất cao. Thế nhưng Grass Knot thương tổn hình thức là đặc thù thương tổn. Vào lúc này trong số mệnh đặc thù phòng ngự đã chiếm được tăng lên trên diện rộng Tyranita thời. Điểm hiển nhiên cũng sẽ không để Tyranita chịu đến đủ đã quyết phân thắng thua thương tổn. Sau một khắc, chính như Nao suy đoán, ở Zorok cách đó không xa Tyranita ngã xuống thân thể cũng là cấp tốc đứng lên. Mà vào lúc này Tyranita trên thân thể, trừ một chút vết thương ở ngoài. Nhưng cũng không thể từ hắn thần sắc nhìn thấy uể oải. Tyranita, Stone Axe, mà vào lúc này, Thornton thanh âm vang lên. Mà Tyranita cũng là ở nổi giận gầm lên một tiếng sau khi ở chính mình chu vi hội tụ rất nhiều. Nham thạch mảnh vỡ, Tyranita căn bản cũng không có dự định chuẩn bị cho Zorok thời gian. Làm Stone Axe cái này tuyệt chiêu chuẩn bị sắp xếp sau khi... Hắn chính là lập tức thích thả ra, xoạt xoạt xoạt, từng đường mang theo hàn quang nham thạch mảnh vỡ xẹt qua giữa không trung hướng về Zorok mỗi. Cái vị trí vây quanh mà đến, mà lúc này Zorok vẻ mặt nhưng là vẫn bình tĩnh. Double team, nào ánh mắt ngưng lại, chợt tiếng nói của hắn cũng là lập tức vang lên. Mà vào lúc này đối với chiến trường chính là trên, Zorok bóng người cũng là trong nháy mắt sản sinh biến hóa. Một con lại một con Zorok ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên. Mà những này Zorok ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên sau khi. Chính là bị những Stone Axe đó xẹt qua thân thể mà tản đi. Zorok phân thân tản đi tốc độ rất nhanh. Sau khi ở mình không trước đối với chiến trường chính là trên Zorok toàn bộ bị đánh nát thời điểm. Chân chính Zorok nhưng là đã chẳng biết đi đâu. A, hạ bàn đá. Nhưng vào lúc này, Nao khẽ cười một tiếng, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Cùng lúc đó, ở Tyranita thân thể phía dưới, Zorok bóng người cũng là đột nhiên xuất hiện. Ngay lập tức, nương theo Zorok đùi phải đột nhiên đá ra. Ở trong số mệnh Tyranita đùi phải sau khi, Zorok cũng là nhân cơ hội này lần thứ hai trong số mệnh Tyranita cái bụng. Tại đây hai lần hạ bàn đá sau khi. Tyranita cũng rốt cục không nhịn được phát sinh thống khổ gào thét. Tyranita thân thể nửa quỳ trên mặt đất. Rất rõ ràng cũng là bởi vì trước Zorok đối với hắn hạ bàn tiến hành công kích mà dẫn đến hiện tại. Hắn hạ bàn có chút không cách nào chống đỡ hắn cái kia khủng bố thể trọng. Không tốt. Vào lúc này, Thornton vẻ mặt cũng là xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn vốn là cho rằng để Tyranita chính diện tấn công lại phối hợp lúc này Sandstorm khí trời hiệu. Quả, chính là có thể mang Zorok áp chế lại. Thế nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới Zorok đáng sợ kia né tránh Sucker Punch chiến thuật. Cái gọi là né tránh Sucker Punch. Cái kia cũng chính là tránh né ra đối thủ tấn công sau khi lại lấy xuất kỳ bất ý phương thức cho đối thủ tạo thành thương tổn. Có điều bởi vì loại này chiến thuật sử dụng số lần chính là sẽ làm đối thủ gây nên cảnh giác tâm tư. Vì lẽ đó cái này chiến thuật tạo thành thương tổn cũng là phải tận lực làm được ở này sau một đòn. Đối thủ Pokemon trạng thái kém xa chính mình. Mà liền hiện tại cái này tình hình đến xem. Không tưởng muốn hiệu quả cũng là xuất hiện. Chiến đấu hệ hạ bàn đá đối với gồm cả nham thạch hệ cùng ác hệ Tyranita mà nói là 4 lần thương tổn. Hơn nữa cái này tuyệt chiêu đối với Tyranita bản thân tốc độ ảnh hưởng. Cục diện bây giờ cũng là từ từ hướng về Zorok có lợi phương diện nghiêng. Tyranita, sử dụng ton. Mà vào lúc này, Thornton âm thanh nhưng là vang lên. Hống. Mà ở Thornton âm thanh hạ xuống thời điểm, Tyranita chính là hướng về Zorok phẫn nộ hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, ở Zorok trên người cũng là xuất hiện ở một tia tựa hồ là xem cất bình thường ánh sáng lộng lẫy. Có chút ý nghĩa, nao lẩm bẩm. Thế nhưng lông mày của hắn vừa nhíu, nhìn dáng dấp, Thornton cũng là có giải quyết bây giờ đối với Tyranita mà nói có chút cục diện lúng túng biện. Pháp. Đối với chiến trường chính là ở ngoài, Cynthia nhìn lúc này Tyranita cho Zorok gây trên ton ánh sáng lộng lẫy, cũng là lẩm bẩm nói, nào, bởi vì ton hiệu quả, ở sau khi trong một khoảng thời gian, người Zorok chính là chỉ có thể sử dụng có thể đối với ta Tyranita tạo thành thương tổn tuyệt. Chiêu A, như vậy, sau khi liền để Zorok cùng ta Tyranita đến chính diện va chạm đi. Nhìn chiến thuật của chính mình thành công, Thornton cũng là cười nhìn nào, nói rằng, Zorok cùng Tyranita chính diện va chạm, mặc dù là Zorok thực lực của bản thân muốn cao hơn Tyranita một ít. Thế nhưng mặc dù là như vậy, hai người bọn họ chỉ Pokemon chính diện va chạm cũng là không có nửa điểm hồi hộp. Thornton để Tyranita sử dụng ton cũng chính bởi vì hiện tại cái mục đích này. Nếu nào cùng Zorok không muốn tiến vào Tyranita tiết tấu, như vậy liền để Tyranita cưỡng chế tính để Zorok gia nhập hắn tiết tấu. Còn thật là có chút khó làm a. Chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm, trong ánh mắt cũng là có một vệt chiến ý hiện lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.